Chương 54, Lôi Truyền 2. Lôi Truyền khoảng cách dài vô cùng, ở mạn gạ bên trong giới thiệu đến dường như có thể đạt được ước 20 mét. Bởi đây là Mị Sổ Tị lần đầu tiên sử dụng Lôi Truyền, cho nên hắn cùng mình ảnh phân thân sở kéo ra ngoài lôi liệt khoảng cách rất ngắn, chỉ có 45m trở thành. Xem ra ta thiên phú còn là phi thường lợi hại đâu, cái này xuyên Việt cũng không sai nha. Mị Sổ Tịt cùng mình ảnh phân thân khoảng cách 5 thước giữa địa phương có một cái tràn ngập dòng điện một cái lôi điện, tuy là khoảng cách rất ngắn, thế nhưng nó uy lực cũng không thể coi thường đâu. Trước đây nhìn hổ cạ bên trong nhớ đến giống như chính là cách thuyền duy nhất cắt đứt vi thu 6 chi trả cờ dạ cánh tay, xem ra cái này lôi chuyển còn là vô cùng cường hãn. Mị Sổ Tịt xem cùng với chính mình trước mặt và ảnh phân thân kéo ra ngoài lôi liên nói rằng: được rồi, như là đã có thể sử dụng lôi chuyển, như vậy kế tiếp liền thử xem chính mình lôi chuyển uy lực a. Nói xong Mị Sổ Tịt liền kéo trong tay lôi điện, đi tới một cái đại nham thạch phía trước. Mị Sổ Tịt cùng mình ảnh phân thân đồng thời hướng về nham thạch to lớn dùng trong tay lôi liên hoàn đi vòng qua. Mị Sổ Tịt trong tay lôi liên ở xuyên qua sau mỏm đá, nham thạch kia bị chỉnh tề cắt xuống, nham thạch bị cắt đi sau đó, Mị Sổ Tịt trong tay lôi chuyển cũng từ từ tiêu tán. Thứ này uy lực thật là cường đại đâu, đây nếu là cắt ở thân người cùng vi thu trên người thì còn đến đâu. Mị Sổ Tịt nhìn bị chỉnh tề cắt đi nham thạch, kinh ngạc nói. Ở Mị Sổ Tịt trong tay lôi truyền triệt để tiêu tán xong sau, Mị Sổ Tịt phân thân đi ra ảnh phân thân cũng bịch một cái tiêu thất. Tiến vào thời gian qua rất lâu rồi, bây giờ còn là đi ra xem một chút hủy nhà luyện tập thế nào. A Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến phía ngoài Hạ Dù Quả còn đang cố gắng luyện tập, sau đó nói: Hạ Dù Quả, luyện tập thế nào, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Từ trong giới chỉ lui ra ngoài, Mị Sổ Tịt đi tới Hỉ Ạ Cụ Cờ Xạ Hạ Dù Quả bên cạnh nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ Hạ Dù Quả đầu đầy mồ hôi nhìn Mị Sổ Tịt nói ra, hiện tại ta chỉ có thể đem vật cầm trong tay như ra cầu cho chống đỡ, không có lấy trước như vậy tròn, chỉ có cái kia hơi yếu mạ đỏ cả bao ra bên ngoài thỉnh thịch, thế nhưng còn không có cách nào đưa nó lộng phá được rồi. Được rồi, mau tới nghỉ ngơi một chút ta, nhìn ngươi mệt thành hình dáng ra sao, ta tất cả nói số người này cũng không phải là một chốc là có thể tu luyện thành công. Mị Sổ Tịt xuất ra một khối giấy vệ sinh cho Hạ Dù Quả xoa xoa mồ hôi trên đầu, sau đó liền lôi kéo Hạ Dù Quả đi tới gốc cây dưới, ngồi tới đó nghỉ ngơi. Mị Sổ Tịt quân, ngươi có thể hay không cho ta biểu diễn một lượn, dạ sẻn gàng rốt cuộc là như thế nào sử dụng, còn có nó uy lực đến cùng là như thế nào. A Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả ngồi dưới đất, sau đó nhìn Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt gật đầu cười nói ra, được rồi, vậy ngươi ngồi ở chỗ này à, ta đến ngươi phía trước đi phơi bày một ít, ngươi sau khi xem xong ngươi liền sẽ minh bạch dạ sẻn gẳng uy lực rốt cuộc là đại vẫn là tiểu. Nói xong Mị Sổ Tịt liền đứng lên đi tới khoảng cách Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả 45m mặt trước cái kia. Mị Sổ Tịt vươn tay phía sau thôi động trả cờ dạ khiến cho trong tay sản sinh một cái dạ sẻn gẳng. Ta nhìn Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả nói ra, Hạ Dù Quả, nhìn kỹ. Ở Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Quả gật đầu sau đó, Mị Sổ Tịt liền đem vật cầm trong tay dạ sẻn gẳng đẩy về phía trước mặt mình trên một cây đại thụ. Ở dạ sẻn gẳng chậm rãi tới gần đại thụ thời điểm, đại thụ mặt ngoài xuất hiện xoay tròn vết thương. Mị Sổ Tịt dần dần đem dạ sẻn gẳng đẩy về phía đại thụ, chỉ thấy đại thụ trung gian bộ phận xuất hiện một cái rất lớn vũng, sau đó từ từ vào bên trong kéo dài, thẳng đến cây đại thụ kia bị xỏ xuyên mới thôi.